Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 293, thông qua thử thách. Tiêu Chiến linh hồn thể hướng về Hoàng Tuyền bia đá bay đi. Theo chỗ dựa của hắn gần, Hoàng Tuyền trên tấm bia đá rất nhiều kỳ dị văn tự đồng thời tỏa ra hào quang óng ánh. Một luồng mạnh mẽ linh hồn chi lực từ bên trên sinh ra. Ngăn cản hắn tiến vào, nhưng Tiêu Chiến linh hồn rất là mạnh mẽ, cuối cùng ngạnh xanh xanh đích chĩa vào áp lực, tiến vào trong đó, theo linh hồn hắn thể tiến vào bên trong, một mảnh không gian kỳ dị nhất thời xuất hiện ở trong mắt của hắn. Không gian không coi là quá lớn, trên bầu trời, lôi đình đan dệt, tựa hồ là cảm nhận được người ngoại lai khí tức, vô số lôi đình từ thiên lạc dưới. Hết mức hướng về Tiêu Chiến bao phủ mà đi. Tiêu Chiến hồn nhiên không sợ. Tuy rằng tự thân thuộc tính là phong, nhưng bởi vì thời gian dài cầm trong tay phong lôi chiến mâu duyên cớ, thêm vào vừa học tập phong lôi các tam thiên lôi huyễn thân duyên cớ, dẫn đến linh hồn bên trong cũng là có thêm một tia lôi thuộc tính hỗn tạp trong đó. Hắn tùy ý lôi đình rơi vào trên người chính mình, không chỉ có không có cho hắn tạo thành tổn thương, trái lại bị linh hồn cắn nuốt mất rồi sạch sẽ, lôi đình vào cơ thể, để hắn cảm thấy một trận tinh thần thoải mái, tinh thần chấn hưng, tựa hồ là nhận ra được lôi đình không làm gì được Tiêu Chiến. Liền, lại có một ngón tay từ trên trời giáng xuống, muốn đem Tiêu Chiến cho rằng run rế cho ép chết, chỉ vì là Hoàng Tuyền chỉ. Trước kia yêu khiếu thiên liền từng dùng tới một lần. Vì lẽ đó Tiêu Chiến cũng không xa lạ. Nhưng lần trở lại này, hắn nhưng không có lấy đại thiên tạo hóa trưởng tới đón đánh Hoàng Tuyền chỉ. Hắn cũng là nhẹ nhàng nâng tay, điểm ra nhất chỉ, mạnh mẽ linh hồn chi lực bao phủ, cũng là diễn hóa ra một cái to lớn ngón tay. Này đồng dạng là Hoàng Tuyền chỉ. Là Tiêu Chiến từ Hoàng Tuyền trên bia đá mới vừa học được. Hai ngón tay đụng vào, cuối cùng đồng thời tiêu diệt. Thấy Hoàng Tuyền chỉ không làm gì được Tiêu Chiến. Trên bầu trời, lại xuất hiện một bàn tay. Nó là Hoàng Tuyền trưởng. Tiêu Chiến giơ tay trong lúc đó. Cũng là một trưởng đánh ra. Cũng là Hoàng Tuyền trưởng. Đòn đánh này, hai người lại là không phân sàn sàn. Hoàng Tuyền chỉ cùng Hoàng Tuyền trưởng ta đã từng gặp qua. Nếu như ngươi thật muốn ngăn cản ta tiến lên, tốt nhất đem bản lĩnh cuối cùng cho triển khai ra. Tỷ như, Hoàng Tuyền thiên nộ, Tiêu Chiến một trưởng đánh tan Hoàng Tuyền trưởng sau khi, ánh mắt bế nghễ, nhìn về phía cách đó không xa một ngọn núi. Ở phía trên ngọn núi, có một to lớn vương tọa. Vương tọa bên trên ngồi một đạo hoàng sắc áo lông bào bóng người. Một luồng kêu trời địa vì đó rung động mạnh mẽ khí tức từ trong người hắn chậm rãi lan tràn ra. Khi này cỗ hơi thở đi tới Tiêu Chiến trước mặt thời điểm. Hắn lúc này cảm nhận được một luồng bắt nguồn từ linh hồn bên trên áp lực. Nhưng hắn như cũ là chịu đựng ở này cỗ áp lực. Không chỉ là bởi vì hắn linh hồn mạnh mẽ. Càng bởi vì, hắn đã từng khoảng cách gần tiếp cận quá Tiêu Huyền vị này đồng dạng chỉ nửa bước bước vào quá đấu. Đế cảnh giới tồn tại, càng là cùng cổ nguyên chuyện trò vui vẻ. Ở mãng hoang cổ vực bên trong, mượn bồ đề cổ thụ, thậm chí tận mắt cha tìm viễn cổ đấu đế phong hoa. Hoàng Tuyền yêu thánh mạnh hơn, cũng chung quy chỉ là chỉ nửa bước bước vào đấu đế cảnh giới thôi. Còn chưa đủ lấy để Tiêu Chiến quỳ bái. Tiểu bối, nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Thối lui đi, nghe được Tiêu Chiến, vương tọa bên trên bóng người nhìn Tiêu Chiến. Cũng là ngôn ngữ lãnh đạm. Tiêu Chiến cười nhạt nói. Ta nói rồi, muốn ngăn cản ta tiến lên. Tốt nhất sử dụng tới cho ngươi ép đáy hòm tuyệt học. Nếu như vẻn vẹn bởi vì ngươi một câu nói ta liền thối lui. Vậy ta tử nên đi nơi nào thả? Trong khi nói chuyện, bước chân hắn chưa dừng. vẫn hướng về Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn mà đi. Thấy Tiêu Chiến động tác, Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn trong con ngươi nhất thời né qua một tia lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng. Làm can, âm thanh hạ xuống, một đạo mạnh mẽ đến cực điểm linh hồn chi lực quét ngang mà ra. Nhưng Tiêu Chiến cũng không phải ngồi không. Nếu là lúc toàn thịnh Hoàng Tuyền yêu thánh, hắn tự nhiên sẽ nhượng bộ lui binh. Nhưng bây giờ, dù cho khí tức mạnh hơn, cũng chỉ là một đạo tàn hồn thôi. Tiêu Chiến dễ như ăn cháo liền chặn lại rồi Hoàng Tuyền yêu thánh linh hồn trùng kích. Chỉ có như vừa rồi sao? Như còn không sử dụng tới Hoàng Tuyền thiên nộ. Như vậy Hoàng Tuyền thiên nộ phương pháp tu luyện cùng yêu thánh tinh huyết chính là ta vật trong lòng bàn tay rồi. Tiêu Chiến nhìn Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn, ngôn ngữ bình tĩnh. Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn nhất thời giận tím mặt. Tiếp cận thiên cảnh đại viên mãn linh hồn. Linh hồn của ngươi cường độ chính là bản tọa những năm gần đây nhìn thấy mạnh nhất người. Người thật sự là có cuồng ngạo tư bản. Nhưng bản tọa linh hồn đã sớm vượt qua thiên cảnh, đạt đến đế cảnh, muốn từ trong tay ta cướp đi Hoàng Tuyền thiên nộ cùng tinh huyết. Ngươi quả thực là ở vọng tưởng. Ngươi đã nghĩ như vậy kiến thức Hoàng Tuyền thiên nộ. Này bản tọa tựa như cho ngươi nguyện. Mấy lời nói kết thúc. Nhưng thấy, ngồi ở vương tọa bên trên Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn hai tay nhanh như tia chớp giống như kết ra một đạo kỳ dị thủ ấn. Sau đó đưa tay ấn để xuống bên mép. Nhất thời, một luồng dị thường đáng sợ gợn sóng dập dờn mà lên. Tại đây giống như gợn sóng dưới vùng không gian này, trong khoảnh khắc chính là long trời lở đất lên. Dáng dấp như vậy, phảng phất ngày tận thế tới. Hoàng Tuyền thiên nộ, một luồng kinh khủng uy thế hướng về Tiêu Chiến bao phủ mà ra. Theo không gian rung động, từng mảnh gợn sóng sinh ra. Cuối cùng, ở Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn bốn phía ngưng tụ ra một đạo thân ảnh khổng lồ. Đạo này bóng người chính là sóng âm biến thành. Nó cùng Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn dáng dấp không khác nhau chút nào. Chính là yêu thánh chân thân. Sóng âm biến thành yêu thánh chân thân nhìn Tiêu Chiến, đem khóa chặt, miệng hơi mở ra. Tiếp theo xiếp, một đạo kỳ dị tiếng vang vang vọng ở trên không lực lượng. Một luồng có thể đem linh hồn xé rách lực lượng bao phủ mà ra. Không gian nứt ra, nhưng đây chỉ là này sóng âm lực lượng mang vào hiệu quả thôi. Chân chính hiệu dụng vẫn là tác dụng ở linh hồn bên trên. Tiêu Chiến lúc trước ngôn ngữ tuy rằng ngông cuồng, nhưng thật sự coi Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn triển khai ngoại trừ Hoàng Tuyền thiên nộ châm này. Đối với linh hồn sóng âm đấu kỹ sau, cũng vẫn là thận trọng. Hắn bắt đầu vận chuyển nổi lên chiếm được với cổ vực đài cửa kia đấu đế lưu lại hồn kỹ. Cái môn này hồn kỹ có thể để cho hắn rút lấy bên trong đất trời linh lực đến tăng cường linh hồn chi lực, nhưng làm đấu đế để lại thời khắc lưu lại đế pháp. Há có thể chỉ có như vậy khả năng. Nó còn có một đại hiệu dụng chính là mượn linh khí bảo vệ linh hồn, bên trong đất trời giấu ở vô hình, không bị người nhận biết linh khí dồn dập hướng về Tiêu Chiến hội tụ đến. Khi hắn linh huyễn thể bốn phía ngưng tụ thành một tầng màng ánh sáng, trợ giúp hắn chống đỡ Hoàng Tuyền thiên nộ xung kích. Nơi đây chính là Hoàng Tuyền yêu thánh ngã xuống vị trí. Bộ phận linh hồn ngưng tụ thành phía trước linh hồn thể, mà nhiều hơn linh hồn bản nguyên nhưng là giải rác vu thiên địa, tràn ngập với bên trong vùng không gian này, biến thành linh lực. Hoàng Tuyền yêu thánh chính là linh hồn đạt đến đế cảnh tồn tại. Kỳ linh hồn tản ra sau, làm cho vùng không gian này linh khí cũng là dồi dào đến cực hạn. Nhằm vào linh hồn vô hình sóng âm khuếch tán, nhưng mà màng ánh sáng ngưng tụ ở Tiêu Chiến linh hồn thể bốn phía, tùy ý sóng âm xung kích, chúng nó nhiều nhất cũng chỉ là nổi lên gợn sóng, lù lù bất động. Hả? Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn cũng chú ý tới tình cảnh này. hắn tiếp tục triển khai Hoàng Tuyền Thiên Nộ hướng về Tiêu Chiến Công tới. Rốt cục, màng ánh sáng hoàn toàn phá vụn, nhưng Hoàng Tuyền Thiên Nộ cũng là liền như vậy kết thúc. Nhìn sắc mặt hơi trắng, linh hồn vẻn vẹn chỉ là nhận lấy một tia bé nhỏ không đáng kể tổn thương Tiêu Chiến. Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn đáy lòng không thể bảo là không khiếp sợ. Dù sao, năm xưa chết ở Hoàng Tuyền Thiên Nộ dưới đấu thánh cường giả không biết có bao nhiêu. Có thể Tiêu Chiến mượn kỳ dị nào đó thủ đoạn, dĩ nhiên là chặn lại rồi. Trên mặt của hắn, tức giận không hề, ngược lại, nổi lên một vệt ý cười. Hậu bối, ngươi là những năm gần đây cái thứ nhất chịu đựng ngủ ở Hoàng Tuyền Thiên Nộ người. Chúc mừng ngươi, thông qua thử thách, Hoàng Tuyền Thiên Nộ, cùng với bản tọa máu huyết, đều là của ngươi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.